Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1537 thanh niên quân cận vệ. Trở về trang sách vương giả trở về. Champion League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu còn không có đánh xong. Toàn thế giới dư luận liền sôi trào. Chờ đến tranh tài vừa kết thúc, triệt để bộc phát, Dương Dương dự bị ra sân. Tính cả bù giờ, không đến 20 phút thời gian, trình diễn lập cú đúp, trợ giúp Ajax sân khách 3 so với 1 nghịch chuyển Bundesliga Bayer Bayern Munich. Đây là cỡ nào kinh người hành động vĩ đại. Nước Đức báo bay dùng vương giả trở về làm tiêu đề. Trang bìa chính là Dương Dương đánh vào một cước kia lăng không rút bắn về sau. Tiếp nhận đồng đội chúc mừng ảnh chụp. Đối Dương Dương trận đấu này biểu hiện đưa cho cực cao tán thành cùng đánh giá. Mặc kệ là làm cầu thủ chuyên nghiệp, vẫn là huấn luyện viên trưởng, Dương Dương đều tại Erlangen sân bóng cho thấy cực cao tiêu chuẩn. Báo bay xâm nhập phân tích Ajax chiến thuật, cho rằng chi này bình quân tuổi tác không đến 20 tuổi tuổi trẻ đội bóng. Tại đối mặt Bayern Munich loại này quái vật khổng lồ lúc, cũng không có lựa chọn khiếp đảm cùng nhượng bộ, ngược lại dũng cảm khai thác cao vị bước đoạt áp bách chiến thuật. Đây là phi thường có dũng khí, phi thường có quyết đoán hành vi, làm huấn luyện viên trưởng lĩnh vực Thái Điểu. 31 tuổi Dương Dương dẫn đầu bình quân tuổi tác không đến 20 tuổi Ajax. Nghênh chiến Kovac cùng hắn Bayern Munich, cái này nguyên bản bị coi là không chút huyền niệm tranh tài. Thật không nghĩ đến Dương Dương đội bóng lại gọi người giật nảy cả mình. Làm cho tất cả mọi người đều ngã nát kính mắt. Báo bay biểu thị là một chi châu Âu rời bóng đá xuống dốc ngày xưa trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ajax mấy năm gần đây cũng không nhận được quá nhiều chú ý. Đỉnh phong nhất chính là 2 năm trước European Cup trận chung kết. Nhưng lại bại hoàn toàn tại MU dưới chân. Sau đó Ajax sụp đổ, lại lần nữa không gượng dậy nổi, mãi cho đến bản mùa giải Dương Dương gia nhập liên minh. Từ tranh tài quá trình đến xem, Dương Dương cho Ajax mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chi này đội bóng kỹ chiến thuật tại nguyên lai truyền thống trên cơ sở. Gia nhập càng nhiều tiên tiến lý niệm, mặc kệ là cao vị bức đoạt áp bách. Vẫn là càng thêm ngắn gọn truyền nhận banh thúc đẩy, đều để mắt người trước sáng lên, nhất là bọn hắn phản kích thời điểm mặt đất phối hợp. Bị đá 10 phần sáng chói, cùng tuổi trẻ tràn ngập sức sống Ajax so ra, Bayern Munich tựa như là một cái tuổi già sức yếu lão hủ. Ngoại trừ mở màn 10 phút 2 lần cơ hội bên ngoài, Bayern Munich toàn trường đều không thể sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Ribéry cùng Robben chỉ đá hơn 60 phút liền bị thay thế ra sân. Lewandowski tại De Ligt cùng Militao hai tên tiểu tướng liên thủ giam cầm dưới. Cũng đồng dạng không có rất tốt biểu hiện. Báo bay cho rằng Dương Dương từ lúc mới bắt đầu chiến thuật ý đồ liền hết sức rõ ràng. Đó chính là trước ngăn chặn Bayern Munich, chậm rãi tìm cơ hội. Chỉ là hắn khẳng định không nghĩ tới đêm nay Bayern Munich vấn đề sẽ như thế nghiêm trọng. Căn cứ đủ loại tin tức biểu thị, Ajax lúc trước tâm lý mong muốn hẳn là một trận thế hòa. Chỉ là không có nghĩ đến Grab ở trên nửa tràng san đều tỷ số điểm số về sau, Bayern Munich biểu hiện vẫn không có khởi sắc. Thế là Dương Dương tại hạ nửa chàng dự bị ra sân về sau. Trình diễn lập cú đúp, trực tiếp một đợt mang đi. Nước Đức báo bay cho rằng, Bayern Munich thua cũng không oan uổng. Bởi vì ngoại trừ khống chế bóng suất bên ngoài, chi này đội bóng tại cả chàng trong trận đấu đều không có đánh ra quá tốt biểu hiện. Khống chế bóng suất là 60% đối 40%. Nhưng ở sút gôn số lần bên trên, Bayern Munich cùng Ajax đều là 17 chân sút gôn, nhưng Bayern Munich chỉ có 4 chân bắn chính cầu môn. Nhưng Ajax lại có 9 lần bắn chính cầu môn, thậm chí Bayern Munich đáng tự hào nhất năng lực cá nhân cũng đồng dạng không có đạt được thể hiện. Toàn trường chỉ có 5 lần hơn người, nhưng Ajax hơn người số lần lại cao tới 14 lần. Mà lại phần lớn đều là tập trung ở Bayern Munich nửa trang. Báo bài cuối cùng tổng kết, Bayern Munich chỉ thua cái 1 so với 3, kia đã là rất bình thường may mắn. Nếu như không phải Ajax còn quá trẻ, nếu như không phải chi này đội bóng xa cách nhiều năm, quay về Champions League tiểu tổ thi đấu, đoán chừng đêm nay ở Allianz sân bóng, Bayern Munich sẽ tao ngộ đến một trận vô cùng nhục nhã. Báo bài cho rằng, tới một mức độ nào đó, Bayern Munich hẳn là muốn cảm tạ Dương Dương, bởi vì vừa vặn là Dương Dương lập cú đúp, để Bayern Munich thua cầu lộ ra cũng không khó chịu như vậy. Nếu như không có Dương Dương, dù là vẻn vẹn chỉ là một so với một thảm tao Ajax bức hòa, Bayern Munich đều sẽ so hiện tại càng thêm khó xử. Nước Đức Kicker tạp chí cũng đồng dạng ngay đầu tiên phê bình trận đấu này. Bọn hắn chủ yếu là tập trung tại hai đội thực lực tổng hợp cùng chiến thuật phương diện phân tích. Cuối cùng được đi ra kết luận là Dương Dương chấp giáo làm cho người kinh diễm. Tại Allianz sân bóng cho Kovac lên sinh động bài học. Lúc trước, mặc kệ là dư luận, vẫn là phân tích, Bayern Munich đều là do chi không thẹn bá chủ. Thậm chí có truyền thông cho rằng, Bayern Munich rất có thể cuồng thắng Ajax, vớt đủ chỉ toàn thắng cầu. Dù sao chi này đội bóng tuổi còn rất trẻ, lại trường kỳ rời xa Champions League, nhưng ở trong trận đấu, Dương Dương dùng kín đáo có thứ tự cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật, để Ajax ngăn chặn lại Bayern Munich tiến công, dựa vào cường đại chỉnh thể tính chất để đền bù năng lực cá nhân bên trên khiếm khuyết. Từ mặt bài bên trên nhìn, Bayern Munich xa xa dẫn trước Ajax, nhưng đến trong trận đấu, Ajax lại chế trụ Bayern Munich. Cái này hoàn toàn thể hiện ra Dương Dương tên này huấn luyện viên trưởng giá trị cùng tác dụng. Kicker tạp chí biểu thị, Dương Dương sau cùng lập cú đúp càng giống là dệt hoa trên gấm. Bởi vì chỉ bằng vào trước đó một so với một, hắn liền đã đủ để cho toàn thế giới đều sợ hãi thán phục. Mà sau cùng lập cú đúp càng giống là hắn đối thế giới bóng đá một loại biểu thị công khai. Hắn mặc dù cách xa châu Âu một tuyến, nhưng hắn như trước vẫn là cái kia chiến vô bất thắng Dương Dương. Làm cầu thủ, hắn lập tức liền muốn 32 tuổi, nhưng như trước vẫn là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Mà xem như huấn luyện viên trưởng, hắn là mới ra đời thái điểu, nhưng từ bản mùa giải tranh tài, từ Allianz sân bóng một trận chiến này, hắn để cho người ta thấy được nhất danh từ từ bay lên thiên tài huấn luyện viên trưởng. Tương lai đáng để mong chờ. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Ban Nha báo AS cũng trước tiên tập trung Ajax cùng Bayern Munich tranh tài. Đối với Dương Dương lập cú đúp, báo AS bình luận viên cùng tổng biên Alfredo cũng đều đưa cho xâm nhập đưa tin. Trắng trợn ca ngợi Dương Dương Champions League chấp giáo xử nữ tú. Cùng hắn lập cú đúp, đối với hắn cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng thân phận đều đưa cho cực cao đánh giá. Thậm chí cho là hắn tại Allianz sân bóng một tiếng hót lên làm kinh người. Tối làm cho người cảm thấy kinh ngạc vẫn là Dương Dương điều giáo cầu thủ năng lực. Có thể nói, tại Allianz sân bóng một trận chiến này bên trong, Ajax mỗi một cái vị trí bên trên cầu thủ đều cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn. Tượng, trung vệ De Ligt liên thủ với Militao hạn chế lại Lewandowski. Tagliafico tại trải qua mở màn bối rối về sau, thành công đông lại Robben, cũng tại mũi tiến công biểu hiện ra màu. Tối làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ekraft. Tên này trước mùa giải tại Real Madrid biểu hiện lỗ mãng, có thụ lên án phải hậu vệ biên, lại trở thành đêm nay Ajax biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Thậm chí tại sau trận đấu được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Báo AS nhớ lại Akrab tại Real Madrid biểu hiện, đồng thời lại phân tích Akrab bản mùa giải tại Ajax phát huy. Cho rằng tên này cầu thủ mặc kệ là tại Eredivisie, vẫn là tại Champions League đấu trường, đều biểu hiện ra làm cho người ngạc nhiên tiến bộ tình thế. Nếu như hắn tại Real Madrid có thể xuất ra bản mùa giải tại Ajax biểu hiện, tin tưởng Real Madrid căn bản liền sẽ không cân nhắc thả hắn đi. Đương nhiên, Dương Dương tín nhiệm với hắn cùng điều giáo cũng là yếu tố mấu chốt. Akrab chuyển ném Ajax, trọng yếu nhất vẫn là Dương Dương, mà Dương Dương điều giáo cũng làm cho hắn tại Erlangen sân bóng nghênh đón bộc phát. Một cái khác biểu hiện khả quan chính là ngày xưa thiên tài tiểu tướng Odegaard. Tên này cầu thủ tại bản mùa giải Eredivisie biểu hiện được phi thường xuất sắc. Ngược lại là tại Champions League đấu trường lại càng nhiều là lấy dự bị xuất hiện. Mà tại giao đấu Bayern Munich thời điểm, hắn là tại Dương Dương đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng về sau. Thay thế Jovic ra sân, tuy nói vẻn vẹn chỉ đá 10 phút, nhưng Odegaard càng thêm ra hơn hiện tại giữa trận trung lộ. Mấy lần cầm banh cùng truyền bóng đều rất có chương pháp. Trong đó nhất có chói mắt thuộc về Odegaard đột nhiên dẫn bóng xông về phía trước, chế tạo Thiago phạm lỗi, cuối cùng trợ giúp Dương Dương trực tiếp đá phạt đạt được một lần kia. Liền ngay cả báo AS tổng biên Alfredo đều khen không dứt miệng. Odegaard tại Ajax, tại Dương Dương thủ hạ rực rỡ trùng sinh. Tại bản mùa giải Eredivisie, Odegaard biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Cái này cùng cái trước mùa giải tại Heerenveen trung quy trung củ so ra, chênh lệch tương đương cách xa. Cái này cũng đã chứng minh Dương Dương đối cầu thủ điều giáo năng lực. Ngoại trừ hai tên đến từ Real Madrid, nhưng vẫn như cũ chuyển nhượng đến Ajax tiểu tướng bên ngoài. Báo AS cũng đối Ajax trong đội rất nhiều cầu thủ cảm thấy hứng thú. Không chỉ có là De Ligt, còn có Brazil trung vệ Militao, tiền vệ phòng ngự Frankie De Jong cùng Endombo, hai tên biên phong Neres cùng Sancho, còn có tiền đạo Jovic. Đây là một chi phi thường có đặc điểm tuổi trẻ đội bóng. Alfredo cảm thấy 10 phần sợ hãi thán phục. Ta thậm chí không biết Dương Dương cùng Ajax là từ đâu vơ vét đến nhiều người trẻ tuổi lại giàu có tiềm lực tiểu tướng. Nhưng không thể không nói, tại Erlangen sân bóng, Ajax thật để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Loại cảm giác này đã có rất nhiều niên không có ở châu Âu giới bóng đá xuất hiện qua. Bởi vì quá khứ 10 năm gần đây thời gian, vẫn luôn là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lũng đoạn Champions League. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, nhất là cho tới bây giờ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng thổ hào đội bóng trắng trợn quơ cuốn chi phiếu, chữ hàng thành danh ngôi sao bóng đá. Dưới loại tình huống này, Ajax lực lượng mới xuất hiện, không thể nghi ngờ tựa như là cho yên lặng châu Âu giới bóng đá rót vào một cỗ máu mới. Lại thêm bọn hắn tuổi trẻ mà giàu có sức sống đấu trí, xinh đẹp ngắn gọn thế công bóng đá, những này đều để người không tự chủ được đối chi này tuổi trẻ đội bóng tràn ngập hào cảm, đặt vào kỳ vọng cao. Alfredo tại chuyên mục cuối cùng biểu thị, tại Erlangen sân bóng một trận chiến này trước đó, ta cũng không xem trọng Ajax, thậm chí không có nhìn qua bọn hắn dù là một trận tranh tài. Nhưng ở đêm nay về sau, ta triệt để trở thành Dương Dương Ajax fan bóng đá. Sân khách 3 so với 1 nghịch chuyển Bayern Munich, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, cũng cải biến Champions League tổ B thế cục, đồng thời cũng cho chúng ta càng là chờ mong. Ở sau đó trong trận đấu, Dương Dương cùng hắn chi này tuổi trẻ thanh niên quân cận vệ đến cùng còn có thể hay không thể tiếp tục cho chúng ta mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Ta không chút nghi ngờ, Dương Dương đem dẫn đầu Ajax nghênh đón một vòng mới phục hưng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.